Chủ tịch tại thượng cực sủng thư ký mỹ nhân, chương 36, bà gì, góc chuyện audio.com, chấm, là ông xã không phải người yêu, anh bá đạo nói, mọi người xung quanh im lặng chố mắt ngạc nhiên nhìn anh và cô. Tưởng Quân như chết lặng nghe từ, ông xã, lòng liền nhói lên, Trình Gia Hân cũng ngạc nhiên không kém nhưng nghe Tưởng Quân ánh mắt khó chịu nhìn Mộc Quân Dao bị ôm eo lòng liền trở nên tức giận. Anh ôm eo cô rồi đi, cô trong tình trạng câm lặng không biết nói gì, mặt đỏ như cà chua. Anh nhìn cô ngồi trong xe mà cứ đỏ mặt liền phì cười. Tại biệt thự, cô vừa đặt chân xuống liền nhanh chóng đi nhanh lên phòng. Anh nhìn hành động của cô lại cười một lần nữa. Bảo bối còn biết ngại nữa à, thật dễ thương. Cô vừa bước vào phòng liền nằm xuống giường đầu óc chỉ nghĩ đến câu nói đầy bá đạo kia. Anh ta thật không biết thể diện nói như vậy trước mặt nhiều người như vậy bọn họ nghĩ cô như thế nào đây. À, tên biến thái khốn kiếp, sao một hồi lăn lóc trên giường cô cũng mệt mỏi đi tắm. Cô tắm thoải mái xong xuôi, bỗng nhớ mình chưa mang đồ thay thì liền quấn khăn tắm ra ngoài. Đang định mở tủ lấy một bộ đồ thì ở phía sau một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy eo cô. Em định quyến rũ anh à, tại sao lại quấn khăn ra ngoài chứ? Anh mị hoặc nói về tai cô, tôi quên, đem quần áo, cô ngượng ngùng nói anh thảo vào lỗ tai cô làm cô rất nhột nha. Bảo bối, người em thật thơm, anh sờ soạng người cô nói. Anh, làm gì vậy hả, cô cảm thấy cảm giác không lành, anh muốn, anh giọng khàn khàn nói, thử hỏi người đàn ông nào nhìn cô như vậy à không muốn ăn chứ? Không được, bà gì tôi vừa mới tới, cô ngại ngùng nói, bà gì, dì em tới thì có sao, cùng lắm mời dì vào phòng khác, với lại đêm hôm khuya khoắt dì em tới làm gì chứ? Anh khó hiểu nói, cô không biết những lời nói ngây thơ của anh làm cô buồn cười chết đi được. Anh là đang ngây thơ thật hay là đang giả ngây thơ đây? Anh ngốc hay giả bộ ngốc vậy hả? Ha ha, cô cười nhìn anh nói. Em cười cái gì? Anh nói sai à? Anh nhìn cô cười như được mùa vậy thì không khỏi nhíu mày. Bà gì, ý tôi nói là tôi đang tới ngày đấy. Cô gỡ tay anh ra khỏi eo cô quay qua nhìn anh mà bật cười. Rồi lại tủ quần áo lấy quần áo rồi chạy vào phòng tắm. Nhưng cô vẫn cười, anh thì đơ toàn tập. Anh hiện giờ thật muốn độn thổ cho xong thôi. Nhục nhã quá mà, cô thay đồ xong xuôi liền nhìn ở phái giường anh đang nằm chắc có lẽ là đã ngủ. Cô bước tới vén chăn lên liền chui vào anh thấy vậy liền quay người lại ôm cô vào lòng. Cô giật mình, thì ra anh ta chưa ngủ, nghĩ tới chuyện lúc nãy bỗng cô phì cười. Anh nhíu mày, nhìn bảo bối cười vì chuyện lúc nãy, liền khó chịu mặt mũi đen xì lại. Em có thôi đi không? Anh khó chịu nói, ha ha, cô không ngừng cười được liền cười nhiều hơn nữa. Anh lại càng sầm mặt. Em có tin là anh muốn em ngay bây giờ không? Dù em đang tới ngày đấy. Rồi tôi không cười, không cười, ha ha, cô miệng nói không cười nhưng lại cười. Cô dáng nhịn nhưng không được. Em, hừ để xem em hết kỳ. Anh liền cho em một tuần không xuống giường. Anh không nói nữa, cô cứ cười đi, trả giá bằng việc không xuống giường một tuần thôi. Sao đi cách chương.